Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, chương 359, phi thường cảm động đại bạch. Cái nào đó hắc ám trong không gian, đầu chọc thần sắc cung kính mở miệng nói: "Hắc chủ, bọn hắn đã an toàn trở về hoa giới rồi. Thủ Dương Thiên Tiên còn lại bảo vật nên xử lý như thế nào đâu?" Hắc Linh Xà một mặt thờ ơ khoát tay áo, cũng không có thừa thứ tốt gì, linh thạch sung công, những vật khác đều đưa đến hoa giới nơi đó, xúc tiến một chút bên kia tu tiên giới phát triển đi. "Được rồi, ta cái này đi làm." Đầu chọc nhẹ gật đầu, định lui ra. "Úp, đúng, đừng quên giúp ta mua một chút trứng vịt muối cùng trứng muối trở về. Vẫn là đi lão Trần cửa tiệm kia mua." Hắc Linh Xà mở miệng nói. Đầu chọc nghe vậy sững sờ. "Thế nhưng là, lão Trần đã chết, ngươi nói cái gì?" Hắc Linh Xà có một ít hoảng, bất quá rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. "Không đúng, ngươi trong khoảng thời gian này lại không đi qua hoa giới. Làm sao biết hắn chết?" Đầu chọc khóe miệng có chút run rẩy. "Thế nhưng là, trong khoảng thời gian này, là 50 năm a. Lão Trần năm đó liền hơn 60 tuổi rồi, lại không tu tiên, khẳng định chết a." Hắc Linh Xà nghe vậy trở nên thất thần. "Nguyên lai đã qua lâu như vậy." Nàng nhìn một cái này màu đen không gian, trong lòng nổi lên cảm khái không thôi. "Bất chi bất giác, đã ở chỗ này trạch rồi 50 năm a." "Không được, không được, muốn mốc meo rồi. Người trước thay ta để bảo toàn chiến khí đại lục, ta ra ngoài giải sầu một chút." Hắc Linh Xà khoát tay áo, sau đó kéo ra một cái màu đen cửa hang, cũng không quay đầu lại chui vào. "Ai, Hắc chủ, ta còn muốn đi gửi đi Thủ Dương còn lại trang bị a." Nam tử đầu chọc đối cửa hang hô to, nhưng mà cửa hang không có chút nào đáp lại, mà là chậm rãi khép kín rồi. Nam tử đầu chọc nhìn thấy một màn này, cũng chỉ có thể đắng chát cười một tiếng. "Hắc Linh Xà, cái này nói đi là đi mau bệnh, sợ là mãi mãi cũng sửa không được rồi." Càng ổn trọng nữ tử, sóng đứng lên thì càng điên cuồng. Lần trước nàng cùng đấu chiến thắng Phật đánh nhau, trực tiếp đem Phật quốc Bồ Đề núi cho đánh không có. Thật không biết lần này nàng lại sẽ nhấc lên sóng gió gì. Trường Bạch Sơn Thiên Trì vùng ven, Bích Quỳnh kia khuynh thành tuyệt sắc trên mặt, hiếm thấy nổi lên đồng tình thần sắc. "Tử Dương, là ta hại ngươi a. Lúc đầu muốn cho ngươi trước thích ứng một chút ngoại giới hoàn cảnh, sẽ dạy ngươi chuyển biến năng lượng sinh mệnh phương pháp." Nàng đối Tử Dương mấy chỗ kinh mạch huyệt vị điểm tới năng lượng tinh thuần thuận đầu ngón tay, không ngừng quán chú tiến Tử Dương thể nội. Nửa ngày, Tử Dương chiến đế rốt cục bi phẫn lại ủy khuất mở hai mắt ra. Hắn nhẹ giọng mở miệng nói: "Ta làm ác mộng, mơ tới ta bị lão thiên không dung, một mực bị thiên lôi đánh xuống. Đây chẳng qua là giấc mộng." An Lâm ôn nhu an ủi: "Tử Dương tiền bối, ngài mau cùng Bích Quỳnh tiền bối học một ít làm sao chuyển đổi năng lượng hình thái đi. Bích Quỳnh tiền bối hiện tại đã là dục linh kỳ nữa nha." Liễu Thiên Huyễn bắt đầu nói sang chuyện khác. Tử Dương chiến đế nghe vậy cảm thấy có đạo lý. Hiện tại việc cấp bách là mau chóng tăng lên cảnh giới của mình, cố gắng thích ứng cái này thế giới mới, sau đó trở thành thế giới này nguyên đế. Cứ như vậy, chủ đề trọng điểm biến thành nên như thế nào chuyển chức cái này phương diện. An Lâm thở dài một hơi, có một ít vô lực nằm đang bay trên nệm, sau đó tại ấm hồ hồ nhiệt độ dưới, chậm ung dung nhắm hai mắt lại, có thể là quá mệt mỏi, hắn lại ngủ thiếp đi. Tỉnh lại lần nữa lúc, nhìn thấy chính là màu trắng trần nhà, cánh giường. "Ngươi đã tỉnh." Một cái thanh âm quen thuộc tại vang lên bên tai. An Lâm nhìn thấy bên cạnh nam tử trung niên, sắc mặt biến hóa. "Cha, ngươi thế nào thủ tại chỗ này a?" Hắn hiện tại đang ngủ trên giường, còn có một cái trị liệu trận pháp bố trí trong phòng. Tản ra nhàn nhạt lục mang, rất hiển nhiên là bị các đội viên để ở chỗ này nghỉ ngơi. An Ninh Xuyên nghe vậy cười cười. Thế nào, ta cái này làm cha, ở chỗ này nhìn một chút con của mình cũng không được à? An Lâm quẫn rồi, ta không phải ý tứ này. Ta nói là hiện tại cũng đêm hôm khuya khoắt rồi. Ngài cũng muốn sớm nghỉ ngơi một chút không phải? Úp, hiện tại là 8 giờ rưỡi sáng. An Ninh Xuyên nhìn một chút biểu, mở miệng trả lời. An Lâm, ngoặc kép, các người tại dị không gian kinh lịch sự tình. Tiểu Lan đã cùng ta đại khái nói một lần. Thế giới này thật sự là rộng lớn a, địa phương nào đều có. An Minh Xuyên trên mặt có hướng tới. An Lâm vui vẻ. Cha, chờ ngươi đến rồi dục linh kỳ. Ta dẫn ngươi đi Thái Sơ Đại Lục được thêm kiến thức. Đại lục kia nhưng so sánh chiến khí đại lục lớn hơn. Có thể nói là chân chính vô biên vô hạn. Chúng ta người nơi này, đi thiên đình giống như rất khó đi. An Minh Xuyên nhíu mày. Nếu như ấn chương trình đi, gia nhập thiên đình thế lực là tiền đề một trong, nhưng không quan hệ, chúng ta có thể đi cửa sau. An Lâm lời thề son sắt mở miệng nói. An Minh Xuyên có một ít cổ quái nhìn An Lâm một chút. Con của mình đang nói đi cửa sau thời điểm, không chỉ có không có chút nào xấu hổ chi tình, ngược lại hiện ra một loại đắc ý cùng tự hào thần sắc. Đây là một cái tình huống như thế nào? Chẳng lẽ người của thiên đình đều lấy đi cửa sau làm vinh? Tốt tốt, đi Thái Sơ Đại Lục sự tình sau này hãy nói đi. Hiện tại còn sớm đâu. An Minh Xuyên thật sâu nhìn An Lâm một chút. Cánh rừng, ngươi về sau thật không cần dạng này liều mạng đi tranh thủ cơ duyên. Giống lần này, thương thế nặng thật tốt mấy ngày đều không xuống giường được. Coi như người khác không chịu nói cho ta tường tình, ta cũng biết tình huống lúc đó nguy hiểm cỡ nào. Ngươi nói ngươi nếu là có cái vạn nhất, ta một người tu cái này tiên, lại có ý nghĩa gì? Cha, An Lâm run lên trong lòng, không biết nên trả lời như thế nào. An Lâm khó được về một lần địa cầu, không ngờ đầu tiên là tại trước mặt phụ thân biến khối băng người. Hiện tại lại trọng thương nằm ở trên giường. Tình cảnh này cũng khó trách An Minh Xuyên sẽ thêm nghĩ. Cái này trầm mặc bị một cái bỗng nhiên mà đến tiếng mở cửa đánh vỡ. An Nga, người rốt cục tỉnh, gâu. Đại Bạch hưng phấn nhào về phía An Lâm. Ha ha, Đại Bạch, gần nhất thế nào a? An Lâm nhìn thấy đã lâu khuôn mặt, không khỏi vui vẻ lên, như cũ. Nhìn xem mỹ nữ, nhìn xem thư tịch, nhìn xem điện ảnh, gâu, Đại Bạch lè lưỡi nói. An Lâm trợn trắng mắt, cái này ba chuyện kỳ thật đều là một chuyện a. Người hiểu ta, An Na vậy, gâu, Đại Bạch rất là vui mừng nhìn qua An Lâm. Không nói cái này rồi, ta mang cho ngươi một kiện đồ tốt. An Lâm sờ lên nạp giới. Từ bên trong lấy ra một bộ móng nhọn như màu lam đao phong găng tay. Đưa cho Đại Bạch, cái này gọi hỗn nguyên băng thiên trảo, là đỉnh phong linh khí. Nếu là hảo hảo bồi dưỡng, có tỷ lệ rất lớn có thể lột xác thành tiên khí. Đối kim hệ cùng phong hệ thuật pháp công kích, còn có rất mạnh tăng phúc tác dụng. Cái này đồ tốt, hiện tại liền đưa cho ngươi. Đại Bạch mở to tròn căng hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin tiếp nhận linh khí. Đối đãi nó cảm nhận được kia cỗ cường đại linh khí ba động về sau, mới rốt cục tin tưởng, kia thật là đỉnh phong linh khí. Ô ô ô, An La, không nghĩ tới ngươi thật đưa ta lễ vật. Đây là ngươi lần thứ nhất đưa ta lễ vật, ta chưa từng có nhận qua tốt như vậy lễ vật. Trước kia ta còn cho là mình là bị nuôi thả đây này. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, ta quá cảm động, gâu. Đại Bạch đã nói năng lộn xộn, kích động nhào về phía An Lâm. Một trận cuồng liếm, An Lâm không ngờ rằng Đại Bạch cũng dám ngay trước phụ thân mặt mạnh lên hắn. Hiện tại toàn thân thoát lực, không có cách nào phản kháng, chỉ có thể lên tiếng nổi giận nói, mắt bị mù đại bạch, thế này sao lại là ta lần thứ nhất tặng quà cho ngươi? Lão tử trước kia đưa nhiều như vậy xà cán hoàng đan, chẳng lẽ đều bị chó ăn? Đúng vậy a, đều bị ta ăn, gâu, đại bạch kích động trả lời, nó ngồi tại An Lâm trên eo, hai chi tay chó ấn xuống An Lâm cổ tay, kích động biểu đạt lòng cảm kích của mình. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.